Thể Tu Chi Tổ, chương 702, Tứ Đại Huyết Ma Tử, góc truyện audio.com. Một lát sau, đại điện bên ngoài lại đi tới mấy cái thân ảnh, cầm đầu là vị gầy gò nam tử trung niên, trên người hắn ngoại trừ tản ra nồng đậm ma lực bên ngoài. Thể nội còn ẩn ẩn có mãnh liệt kiếm khí, không khỏi làm Lục Khôn nhớ tới Thiên Kiếm Môn, gầy gò nam tử trung niên nhìn thấy Tư Tử Hàng về sau. Nhãn tình sáng lên, dẫn sau lưng mấy người, cười híp mắt đi tới. Tư Tử Hàng tự nhiên phát hiện người này, nghênh đón tiếp lấy, Chu sư huynh, các vị sư huynh, Tư Tử Hàng hữu lễ, không nghĩ tới sư huynh sớm như vậy tới. Khô gầy nam tử trung niên thanh âm vững vàng, dù sao cũng vô sự, liền sớm một chút đến đây. À, bên cạnh ngươi vị này, hẳn là liền là Trương Dịch Dương Trương sư đệ. Không sai, Tư Tử Hàng cho Trương Dịch Dương giới thiệu nói. Trương đại ca, vị này là đội thứ ba thành viên, Chu Dược Chu sư huynh. Sư huynh hắn sớm tại 5 năm trước liền tiến vào trúc cơ đại viên mãn giả đan cảnh giới. Nếu không phải vì nhất nguyên bí cảnh, chỉ sợ sớm đã thành tựu kim đan. Lục Khôn chắp tay nói, gặp qua Chu sư huynh. Chu sư huynh một thân sắc bén kiếm khí, chẳng lẽ là tu luyện kiếm đạo ma công? Chu Dược ha ha cười nói, không hổ là nhiệm vụ cuồng nhân, kiến thức bao rộng, liếc mắt liền nhìn ra Chu Mỗ công pháp. Không sai, Chu Mỗ tu luyện chính là Ma La kiếm quyết, lực công kích cực mạnh. Cái gì Ma La kiếm quyết? Ta xem là xuống dốc kiếm quyết mới là. Đúng lúc này, một cái thanh âm phách lối từ cửa vào đại điện truyền đến, một vị người mặc màu tím đen cẩm phục, sắc mặt tái nhợt thanh niên nam tử lảo đảo đi đến. Chu Dược nghe được thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, bất quá khi hắn cảm nhận được người tới tu vi về sau, sắc mặt biến hóa nói, Trần Phong Hoa, ngươi cái này nhị thế tổ thế mà cũng tiến vào giả đan cảnh giới. Lục Khôn đang nghe Chu Dược kêu lên Trần Phong Hoa danh tự về sau, trong lòng hơi động, hướng vị nam tử này nhìn lại, chỉ thấy hắn quanh thân ma lực nồng đậm tinh thuần, thình lình cũng là trúc cơ đại viên mãn tu vi, mà lại cái này ma lực khí tức cùng Tư Tử Hàng 10 phần tiếp cận. Vị này gọi là Trần Phong Hoa cẩm phục nam tử, gật gù đắc ý nói, ngươi cái tên này đều có thể tiến vào giả đan, ta Trần Phong Hoa như thế đỉnh tiêm tư chất, há lại sẽ không bằng ngươi. Tốt, cực kỳ tốt, lần trước ta và ngươi giao đấu, cơ kém một chiêu, sau đó chúng ta lại làm đọ thử. Chu Dược có chút không cam lòng nói. Trần Phong Hoa thở dài nói, Chu Dược, trước đó ta để ngươi, mới khiến cho ngươi thua không khó coi như vậy. Ngươi bây giờ nếu là cùng ta giao thủ, hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Nói xong, Trần Phong Hoa thể nội lại hiện ra một đạo ma lực, khiến cho hắn quanh thân ma lực trọn vẹn chợt tăng 5 thành. Một thân to lớn ma lực uy áp, hướng về Chu Dược ép đi. Chu Dược thân thể không khỏi lui về phía sau nửa bước. Mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin nói, huyết ma lực, ngươi thế mà cũng là huyết ma tử. Trần Phong Hoa cười hắc hắc, đem ma lực chậm rãi thu nhập thể nội, huyết dịch ma lực cũng ẩn giấu đi, khinh thường nhìn Chu Dược một chút, mang theo sau lưng hai người, hướng về nghị sự đại điện khác vừa đi. Chu Dược quay đầu nhìn về phía Tư Tử Hàng, trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm, cái sau cười khổ nói, Chu sư huynh, Trần Phong Hoa sư huynh, chính là thứ ba huyết ma tử, vẫn là trúc cơ kỳ ở trong tu vi cao nhất huyết ma tử. Tư Tử Hàng lại nhìn về phía Lục Khôn nói, Trương đại ca, cái này Trần Phong Hoa chỗ chính là đội thứ nhất, bọn hắn cái này đội đệ tử tu vi cao nhất, cho nên chỉ có 6 người, nhưng thực lực tổng hợp, cao hơn tại đội ngũ của chúng ta. Chu Dược nghe được Tư Tử Hàng câu nói này, không khỏi nhìn về phía Lục Khôn, thần sắc có chút ngốc trệ nói, Từ sư đệ, nghe khẩu khí của ngươi, cái này Trương Dịch Dương chẳng lẽ cũng thế? Tư Tử Hàng gật đầu nói, không sai, Trương đại ca là bản tông hạng 6 huyết ma tử, đội ngũ của hắn, là lần này bí cảnh đội thứ tư, lần này tiến vào nhất nguyên bí cảnh, ta muốn để đội thứ ba cùng Trương đại ca đội thứ tư cộng đồng hành động. Chu Dược vội ho một tiếng, Trần Phong Hoa cùng Trương Dịch Dương là huyết ma tử. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngoại giới tán tu đối Trương Dịch Dương đánh giá. Chủ yếu là kiêm ma lôi phù cùng quỷ dị bảo mệnh độn thuật. Không nghĩ tới cái này Trương Dịch Dương vẫn là huyết ma tử. Có thể thấy được thực lực ẩn tàng chi sâu. Mà lại trước đó cái kia gọi là Trần Phong Hoa đệ tử. Làm Trần gia dòng chính trưởng tử. Ngày bình thường ngang ngược càn rỡ. Hận không thể tất cả mọi người biết sự lợi hại của hắn. Một bộ nhị thế tổ bộ dáng. Loại người này thế mà cũng có thể đem huyết ma tử bí mật giấu ở trong lòng. Cho tới hôm nay biểu hiện ra ngoài, tuyệt đối không phải cái đơn giản nhị thế tổ. Sau đó, lại lục tục ngo ngoe tiến đến không ít đệ tử. Những người này cơ hồ đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Giả đan kỳ cường giả cũng không phải số ít. Bọn họ cũng đều biết mình sở thuộc huyết ma tử, đi hướng riêng phần mình đội ngũ. Phương Hạo, Lôi Bá Thiên, Bạch Khiết, cùng một tướng mạo cùng hắn có chút tương tự nam tử trung niên. Cũng cùng nhau đi vào nghị sự đại điện, trông thấy Lục Khôn về sau. Lập tức đi tới, Phương Hạo đối Lục Khôn chắp tay một cái. Phương Mỗ hôm qua thiên tài biết, Trương sư đệ lại là huyết ma tử. Lần này may mắn cùng sư đệ điểm tại một đội ngũ. Còn phải chiếu cố nhiều hơn. Phương Hạo mặc dù có trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng đối trúc cơ sơ kỳ Trương Dịch Dương không chút nào tự cao tự đại. Không chỉ có bởi vì Lục Khôn huyết ma tử thân phận. Càng là bởi vì thực lực của hắn, huyết ma tử tăng thêm một túi chữ vật ma lôi phù. Ngẫm lại đều làm người tê cả da đầu. Lục Khôn cười cười nói. Sư đệ cần sư huynh chiếu cố mới là, đúng lúc này, nghị sự đại điện bên trong đám người, bỗng nhiên nghe được một cỗ lây dính huyết tinh chi khí quỷ dị mùi thơm. Mùi vị kia dụ hoặc đến cực điểm, tất cả mọi người không tự giác hướng đại điện cửa vào nhìn lại. Chỉ thấy cổng đi vào một người mặc pháp bào màu đỏ cô gái trẻ tuổi. Hắn tướng mạo dáng người đều không có chỗ xuất sắc. Nhưng chính là kia thường thường không có gì lạ khuôn mặt. Làm cho tất cả mọi người không tự giác lâm vào trong đó. Lục Khôn làm bộ lộ ra trầm mê chi sắc, trong lòng trong suốt vô cùng. Nữ tử này ma lực là huyết ma công khí tức, nhưng lại có như thế mị công. Chẳng lẽ là dùng tinh túy ma lực, kiêm tu đỉnh tiêm mị thuật, từ tử hàng tại một bên trầm giọng nói. Trương đại ca, Lục Khôn cái này mới thanh tỉnh lại. Cẩn thận một chút, nàng này gọi là trên quan nguyệt, trúc cơ hậu kỳ tu vi, cũng là huyết ma tử, bởi vì thể chất đặc thù, kiêm tu một môn mị thuật, chiến đấu bên trong, có thể mê hoặc địch nhân từ trong vô hình, vị này gọi là trên quan nguyệt cô gái trẻ tuổi khóe miệng hơi vểnh. Thu liễm tự thân mị công, chậm rãi đi đến nghị sự đại điện một góc, nơi đó mấy vị đệ tử lập tức một mặt vẻ lấy lòng địa tiến lên đón. Lục Khôn quét mắt một chút toàn trường, phát hiện ngoại trừ huyết ma tử cùng giả đan kỳ đệ tử bên ngoài. Đại bộ phận trúc cơ hậu kỳ nam tu, đều thỉnh thoảng nhắm vào một chút trên quan nguyệt, hiển nhiên còn nhận hắn mị công ảnh hưởng. Theo vào lúc giữa chưa tiếp cận, nghị sự đại điện bên trong đệ tử dần dần đến 30 người. Dựa theo tư tử hàng thuyết pháp, tiến vào nhất nguyên bí cảnh đệ tử toàn bộ đều đến đông đủ. Lục Khôn cái này một đội, cuối cùng ba tên giả đan kỳ đệ tử cũng ở trong đó. Một đôi tướng mạo tương tự nam nữ, Trần Thiến Nhi cùng Trần Tử Vinh, là Trần gia con cháu. Về phần Âu Dương Thắng, thì là một trầm mặc ít nói nam tử trung niên. Ba người này đều đối Lục Khôn không quá cảm mạo, giới thiệu sơ lược một câu sau liền không tuân theo. Hiển nhiên đối Lục Khôn kia trúc cơ sơ kỳ tu vi có chút không để vào mắt. Lục Khôn đối với cái này không thèm để ý chút nào. Nhục thể của hắn, coi như không có một tia pháp lực, tại tầng thứ nhất cũng là vô địch tồn tại. Hắn tại biết tầng thứ nhất có thể tiến vào tầng thứ hai về sau. Liền đối bí cảnh tầng thứ nhất không quá để ý, trong lòng suy tư xài như thế nào phí thời gian ngắn nhất càn quét ma thạch. Lại chui vào tầng thứ hai. Bỗng nhiên, một đạo khổng lồ lực lượng thần thức đảo qua toàn bộ nghị sự đại điện. Tất cả mọi người dùng mình một cái, lập tức an tĩnh lại. Một đầu đầy tóc đỏ lão giả chậm rãi đi đến,